Chương 3. 153 bảy sắc nấm. Thanh Loan vô vô cánh, đứng dậy bay đến giữa không trung. Tiêu Mục quay đầu nhìn Kim đội trưởng một chút, lạnh nhạt nói, nếu như không muốn những người còn lại toàn quân bị diệt, nên xử lý đồ vật nên không chút lưu tình xử lý. Nói xong, Tiêu Mục ngồi Thanh Loan cũng không quay đầu lại xa xa mà đi. Kim đội trưởng quay đầu nhìn một cái toàn thân có chút run rẩy nam tử trung niên, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, không ở tự mình lẩm bẩm không muốn, từng bước một lui về sau đi. Kim đội trưởng thở dài một tiếng, vung tay lên một cái, hai tên đồng đội liền từ phía sau hắn chạy qua, một cái bắt lấy trung niên cánh tay của nam tử. Thực ra lần này tập kích để Kim cả sảnh đường dòng binh đoàn, QNZ tổn thất chí ít 1/3 đoàn viên, đối Kim cả sảnh đường dòng binh đoàn đả kích cũng rất lớn. Nguyên bản bọn họ Kim cả sảnh đường dòng binh đoàn cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhị tinh dòng binh đoàn, thân là đoàn trưởng hắn, cũng chỉ có cấp 15 rèn thể sư lực lượng. Rèn thể sư đến cấp 15, cơ nay đã là nhìn chấm dứt, lại hướng lên tăng lên, cũng chỉ là tăng lên thân thể của mình kháng đả kích cường độ. Không giống huyền sư nhóm, bọn họ có thể đột phá linh cảnh, hướng về linh sư tiến thêm một bước. Lục phủ đại lục thượng huyền sư cùng linh sư số lượng, khẳng định là so với xuống tinh vực nhiều hơn rất nhiều. Thế nhưng tuy nói lục phủ đại lục người, sinh hoạt tại tràn ngập linh khí địa phương, nhưng loại này linh khí thực sự mỏng manh đến cơ hồ có thể không cần tính. Trên thực tế có được linh khí nồng nặc có thể cung cấp ra tốc chỗ tu luyện, chỉ có linh vực. Nhưng loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo địa, là cơ duyên gặp nhau, cũng không phải là nói tùy tiện một cái a miêu a cẩu, đi tới chỗ nào liền có thể đụng tới cái linh vực. Vì lẽ đó, lúc trước bù lìn Tây đặc biệt ở trên đảo đảo ra ba cái linh vực, có thể nghĩ tất nhiên là để lục phủ điên cuồng sự tình. Lục phủ đại lục thượng sinh hoạt nhiều nhất, kỳ thật vẫn là người bình thường. Bọn họ đại lục này thượng nhân số, là xuống tinh vực tư không tinh gấp trăm lần không chỉ thế. Tương đối mà nói, huyền sư cùng linh sư số lượng, tự nhiên hẳn là tư không tinh gấp trăm lần nhiều. Chợt nhìn một cái, lục phủ đại lục thượng tựa hồ huyền sư trải rộng, nhưng trên thực tế tương đối người của cả đại lục miệng cơ số tới nói, có thể trở thành huyền sư, cũng bất quá là ngàn dặm mới tìm được một người. Có thể trở thành huyền sư, tiến tới đi vào linh cảnh người, vẫn là ít đến thương cảm. Tiêu Mục cáo biệt thương đội, liền ngồi Thanh Loan hướng chính mình học viện mà đi. Bởi như vậy một lần chậm trễ QNZ không bao lâu. Nàng phía trước nói QNZ thời gian một ngày, cũng chỉ là muốn để cho mình, về thời gian có thế rất dư giả một điểm. Trên thực tế vừa đến một lần, cũng liền chỉ tốn 2-3 cái canh giờ, đánh giá buổi chiều liền có thể trở lại dung nham sơn mạch. Chu bạc, ta giống như ngửi thấy bảy sắc nấm hương vị ải. Tiêu Mục hơi sững sờ, đưa tay sờ lên cây nhỏ cầu cầu đầu. Bảy sắc nấm vật này nàng là nghe nói qua. Bảy sắc nấm là một loại hết sức đặc thù dược liệu, là chế tác phi hành đan nguyên liệu. Mọi người đều biết cấp 7 ở trên huyền sư, liền có thể ngắn ngủi tự chủ phi hành. Nhưng là phi hành thời điểm, khẳng định là muốn tiêu hao chính mình huyền lực. Vì lẽ đó không có huyền sư đần độn. Từ một cái nước bắc bộ bay đến phía nam như thế địa phương xa, kia là căn bản không thể nào. Quá nửa giờ đợi tới nói, bọn họ chọn sử dụng phi hành huyền thú loại hình thay thế mình phi hành. Nhưng là bảy sắc nấm là một loại 10 phần vật kỳ lạ. Từ loại này nguyên liệu chế tạo ra phi hành đan, nếu như là cao cấp phi hành đan, hiệu dụng có thể nói kỳ hảo vô cùng. Đổ ngày hôm qua 2 canh.